One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Lên a, Zoro, lúc này đây, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Lần nữa bị ngăn ở bên góc tường. Cao La kinh hách tựa như bị hoảng sợ nai con giống nhau. Muốn tránh, căn bản không tránh khỏi. Biến hình sau Rihau, thân hình cự đại, giống như một tòa đại sơn hướng Cao La nghiền ép qua đây. Coi như cắn răng đem hết toàn lực, quyền cước nện ở Rihau trên người. Chẳng những Rihau không bị thương chút nào, ngược lại chấn Cao La tay chân đau dữ dội. Cái này nhân loại da dày thịt béo, gân cốt cường kiện, liền cùng cái quái vật. Rihau mắng nhiếc, sắc mặt dữ tợn, dương miệng to như chậu máu. Cường tráng tay chân thượng thanh gân bại lộ, tản ra cuồng dã lực lượng. Dòm Cao La, Rihau cười nước bọt đều chảy ra. Cao La gương mặt sợ hãi, sợ cả người một mạch run rẩy. Rihau không nhanh không chậm, dường như có khi là kiên trì. Một bên cười đắc ý, một bên cẩn thận quan sát Cao La. Cao La dài quá một trương mê nhân mặt con nít, hai cái đen bóng đại con mắt, tinh tinh chợt hiện sáng, như một đôi chói mắt đá quý màu đen. Cái kia thâm thúy mê người con mắt, lộ ra linh khí, phảng phất có thể nói, coi như kinh hách lâm tuyệt vọng, cặp kia mê người con ngươi, như trước tản ra lóng lánh sáng bóng, khiến người ta không thể không cảm thán tạo vật người thần kỳ. Ngoại trừ cái kia mê người con mắt, Cao La còn có không thua với Nami cùng Robin vóc người, nhất là bộ ngực cái đôi kia đứng thẳng, cao vót tròn trịa, rồi dào to lớn, cái kia hầu như muốn căng bạo cảm giác, khiến người ta hận không thể lập tức cầm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen. Tế tế dưới bờ eo là đường cong mượt mà cái mông, có chứa đường viền hoa kịp mông váy ngắn, căn bản là không có cách bọc lại, mơ hồ còn có thể chứng kiến một màu trắng quang sáng. Hai chân thon dài bên trên là giớ cao màu đen, cái kia nửa trận nửa che chân ngọc, có chứa vô tận ma lực, tựa như một cái mộng ảo bảo tàng, khiến người ta muốn ngừng mà không được, dấy lên cuồng dã thăm dò dục vọng. Ngươi cút ngay, ngươi là tên khốn kiếp, không nên tới gần ta. Coi như cả người vô lực, Cao La như trước điên cuồng quát mắng, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Rihau chết sớm 180 trở về. Đáng tiếc, coi như mắng lại tàn nhẫn, như trước không dùng được, chỉ có thể để Rihau càng thêm đắc ý. Rihau cất bước tiếp tục tới gần, miệng kia bên nước bọt hầu như muốn rơi vào Cao La trên mặt. Nhìn Rihau cái kia tràn ngập tà niệm con mắt, Cao La sợ hãi, trong lòng âm thầm chửi bới, cái kia ghê tởm hỗn đản, vẫn còn ở bần thần cái gì, đến chậm một bước nữa, ta sẽ bị người xấu này khi dễ. Bịch một tiếng, Rihau vươn cường tráng tay phải, một tay lấy Cao La bắt lại, tay trái không chút khách khí kéo hướng về phía của nàng váy liền áo. Xoẹt, không huyền niệm chút nào, một mảnh chéo quần nhất thời tuyết rơi một dạng bay xuống xuống dưới. Nhìn cái kia lộ ra ngoài tiết bạch da thịt, Rihau nhìn hai mắt đều thẳng, nước bọt càng là chảy đầm đìa không thôi. Cao La nước mắt không cầm được chảy xuống, ủy khuất dùng sức phản kháng, nhưng là bị ngăn ở góc tường nàng, nhu nhược giống như một dê đợi làm thịt giống nhau. Đối mặt lực lượng cuồng bạo hung ác Rihau, nhiều hơn nữa dãy giụa cũng là phí công. May mắn bên trong mặc thiếp thân nội y, bằng không coi như xấu hổ cũng phải mắc cỡ chết. Tuy vậy, loại này nhục nhã cũng để cho Cao La vô cùng phẫn hận. Nếu như có thể đả đảo Rihau, nàng nhất định phải thân thủ đưa cái này ghê tởm ác ma tháo thành tám khối, sau đó ném vào hải lý uy cá mập. Trước đây cùng Zoro cùng một chỗ thời điểm, hai người động một chút là cãi nhau. Cao La đối với Zoro phiền không muốn không muốn, dù cho nhìn thêm hắn liếc mắt, đều cảm thấy là ủy khuất lớn lao. Nhưng là hiện tại, Zoro chính là nàng cứu tinh, chính là nàng mong đợi vương tử. Ngoại trừ Zoro, ai cũng không cách nào cứu nàng thoát ly Rihau ma chảo. Không muốn, Rihau thân thể càng ngày càng gần, cái kia đáng giận mặt đều muốn dán tại Cao La trên mặt. Cái kia Trường Mãn hung mau bắp đùi đã đè lại Cao La hai chân. Thấy Rihao muốn hôn hôn chính mình, Cao La mang tương khuôn mặt dùng sức vọt đến một bên. Lúc này, dãy giụa đã vô dụng chút nào tác dụng. Dùng hết toàn thân tất cả khí lực, Cao La liều mạng hô một tiếng, Zoro, nhanh lên một chút cứu ta. Bằng không, ta hận ngươi cả đời. Thành quỷ cũng sẽ không buông quá ngươi. Ta nói làm sao vừa rồi luôn là nhảy mũi a? Nguyên lai là ngươi ở đây phía sau rùa ta. Cao La vừa dứt lời, giam khống thất đi thông mê cung cửa sắt được mở ra. Lập tức, Zoro còn chưa có xuất hiện, thanh âm lại trước bay ra. Rihao sững sờ, theo bản năng tựa đầu quay trở lại qua đây. Nhân cơ hội này, Cao La chợt một cước đá về phía Rihao phía dưới. Đầu Rihao gào hu một tiếng, không tự chủ được tự buông ra Cao La. Cao La vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Chỉ là quyệt cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt u oán gắt gao chừng mắt Zoro. Tựa như một cái bị ném bỏ tiểu tức phụ giống nhau. Ở Cao La xem ra, chính mình mặc dù bị Rihao khi dễ, tất cả đều muốn trách Zoro. Ai bảo hắn không có đúng lúc xuất hiện đây? Ai bảo hắn ở trong mê cung chung quanh đi dạo lung tung đây? Làm hại chính mình hảo bằng hữu đều chết hết. Thực sự là không thể tha thứ. Zoro, nhanh lên một chút lên đi. Đả đảo đáng giận này ma quỷ. Bằng không, chúng ta mọi người ai cũng không thể thuận lợi rời đi nơi này. Tò mò nhìn Cao La liếc mắt. Nami mặc dù có một bụng nghi vấn. Nhưng là, thời điểm mấu chốt, nàng vẫn là phân ra nặng nhẹ. Ngược lại, các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây. Mình nhất định muốn hảo hảo thẩm vấn Zoro một phen. Hắn tên khốn đáng chết này. Dĩ nhiên bối cùng với chính mình bừa bãi làm càn rỡ. Muốn không phải nghe lén được hắn cùng Robin đối thoại. Nami còn che tại trong cốc. Lúc này đây nhất định phải triệt để hỏi tinh tướng. Tên ghê tởm này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nữ nhân. Là không phải bối cùng với chính mình ngay cả hai tử đều có. Rốt cuộc đã tới a. Ha ha, Nami, ngươi cho rằng, hắn có thể cứu được các ngươi sao? Cũng không nên xem nhẹ thực lực của ta. Vừa nói, Rihao cố ý thị uy tựa như dùng sức nắm chặt nắm tay. Hai cái to lớn thiết quyền, bị nắm chặt đùng một hồi nổ vang. Cái kia so với cái cọc gỗ còn lớn hơn tráng tay chân. Hơn nữa một cái cự đại thân thể. Bây giờ Rihao, chỉ là nhìn chúng liếc mắt. Liền sợ người mau cốt tủng nhiên. Người nhát gan không phải tè ra quần bên trong thế là tốt rồi. Một tấm miệng to như chậu máu. Hai huyết hồng con mắt. Hơn nữa cái kia một thân huyết sắc da lông. Thật là hung ác. Ai cũng không dám khinh thị Rihao thực lực. Nhưng là Nami lại xì nở nụ cười. Ngươi là rất mạnh. Nhưng này cái ngốc tử. So với ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Ngươi nếu là thực lực quá yếu. Ta muốn hắn còn có thể thất vọng. Người đã rất mạnh. Vậy nhất định cuối cùng sẽ bại cực kỳ thảm. Vừa nói. Xoay người lại. Nami dùng sức đem thời tiết bổng chỉ hướng Rihao. Song Zoro gào to một tiếng. Lên a. Zoro. Zoro mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí. Nami đây là đem mình làm cái gì? Chính mình mỗi lần đối với Châu Châu phát hào mệnh lệnh thời điểm mới có thể la như vậy. Đáng giận này xu nữ nhân. Bất quá, hiện tại cũng không phải oán giận thời điểm. Zoro nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm. Vững vàng nhảy xuống tới. Hai chân vừa hạ xuống. Tay trái đã thật nhanh tìm được bên hông lôi ra quỷ triệt. Zoro cặp kia nguyên bản tản mạn không kềm chế được con mắt. Trong lúc nhất thời, đột nhiên nổ bắn ra kinh người sát khí. Sắc bén như ưng thú con mắt liếc mắt. Tinh quang lóe lên. Khí thế bức người, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.